Vũ thần chúa tể, chương 1607, tổ ma huyết kinh. Góc truyện audio.com. Xích Viêm ma quân ngạo nghễ đứng đó, thẳng thắn nói, trong hai tròng mắt lại toát ra lãnh ngạo sát ý, mà hắn nói, lập tức đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn qua đây. Chuyện này nhất thời làm mọi người khiếp sợ, khó có thể tin nhìn Tần Trần, đặc biệt Long Chấn Thiên đám người. Càng là trong lòng kinh hãi, nguyên lai Tần Trần từ lúc mấy năm trước, cũng đã nô dịch một tên dị ma tộc ma quân. Thế nhưng, Tần Trần mới vừa gia nhập cổ ngu giới thời điểm, tu vi liền võ hoàng cũng chưa tới. Mấy năm trước, hắn thậm chí chỉ là một vũ vương, có thể nô dịch dị ma tộc cường giả. Cuối cùng làm thế nào đến? Giờ khắc này, trong mọi người tâm tất cả đều kinh hãi. Liên tục phiên chào, Xích Viêm, ngươi nói là thật. Hắc y nhân thủ lĩnh Khuê Nhân ánh mắt âm trầm. Nếu như Xích Viêm ma quân theo như lời là thật, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng. Xích Viêm ma quân kiệt kiệt cười một tiếng, nói, đại nhân, thuộc hạ từng nói, tự nhiên là thật. Nếu là thuộc hạ không có đoán sai, chẳng những này vĩnh dạ ma quân, hẳn là vị này ma tạp lạp tiền bối, cũng cùng tiểu tử này có liên quan nào đó. Lời vừa nói ra, càng là làm cho người rung động. So sánh vĩnh dạ ma quân, ma tạp lạp dễ nhận thấy thân phận càng đặc thù hơn. Nó là này truyền thừa trong thánh điện thượng cổ dị ma tộc. Làm sao lại cùng Tần Trần có liên quan? Thế nhưng, nếu như Khô Lâu Đà chủ đã bị Tần Trần nô dịch, ma tạp lạp hiềm nghi tự nhiên sẽ có chút bay lên. Dù sao ma tạp lạp lúc trước động tác cũng có chút quỷ dị. Ma tạp lạp, này đến là chuyện gì xảy ra? Cổ Lạp Tư nhìn chằm chằm ma tạp lạp, trong hai tròng mắt nổ bắn ra tức giận. Một khi vô hình sóng linh hồn liên tục cuốn tới, hồ ngôn loạn ngữ, ma tạp lạp hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Xích Viêm ma quân. Oanh! Hắn thân hình bạo phát, đột nhiên động, trong nháy mắt hóa thành hắc sắc mây đen, phút chốc đi tới Xích Viêm ma quân phía trước, một móng vuốt chảo nhiếp tới. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, đen kịt lợi chảo giống như màn trời một dạng, che phủ lên Xích Viêm ma quân, lại muốn đưa nó một lần xé rách tới. Nho nhỏ ma quân, cũng dám gây bất hòa, tự tìm cái chết. Năm cái lợi chảo căn căn tỏa ra sấm nhân hắc mang, phía trên có đạo đạo ma văn hiện lên, trong nháy mắt đi tới Xích Viêm ma quân đỉnh đầu. Đinh! Xích Viêm ma quân dường như ngờ tới ma tạp lạp sẽ động thủ một dạng, đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện một cái cổ xưa bình ngọc. Bình ngọc trở nên lớn, tỏa ra sương mù khí tức, đem năm cái lợi chảo hung hăng cản được. Phốc! Nhưng mãnh liệt ma khí vẫn là xuyên thấu mà qua, đem Xích Viêm ma quân trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Miệng phun tiên huyết, dùng ma hóa trái cây ma tạp lạp, còn chưa phải là hiện tại hắn có khả năng đối phó. Thế nào, được ta nói phá, liền thẹn quá thành giận sao? Lúc đầu bản tọa vẫn là chỉ là nghi ngờ. Hiện tại bản tọa dám khẳng định, các hạ tất nhiên cùng này tiểu tử loài người có liên quan nào đó. Xích Viêm ma quân dừ tợn nói. Ngươi tự tìm cái chết. Ma tạp lạp giận quá, sát ý sôi trào, lại một lần nữa đánh tới. Nhưng lúc này đây, một đạo ma ảnh hiện lên, là Cổ Lạp Tư, ngăn ở ma tạp lạp phía trước. Hai cổ khí tức đáng sợ va chạm, bộc phát ra kinh thiên tiếng nổ, chấn động đến mức mọi người đều lui lại, sắc mặt trắng bệch. Ma tạp lạp, dừng tay. Cổ Lạp Tư gầm lên, lạnh lùng nhìn ma tạp lạp. Nếu là Xích Viêm nói không sai, các hạ lại vì và sẽ cùng này vĩnh dạ ma quân cùng một chỗ. Này ma quân, hẳn không phải là ta truyền thừa thánh điện ma chứ? Tại hắn trong ấn tượng, truyền thừa thánh điện cũng không một cái như vậy người của ma tộc tồn tại. Cổ Lạp Tư, người cũng không tin ta. Ma tạp lạp gào thét, Cổ Lạp Tư khí sắc u ám, nhưng không nói chuyện. Trên thực tế, hắn đã có chút hồ nghi, hoàn toàn không biết nên tin tưởng ai. Muốn cho Cổ Lạp Tư tiền bối tin tưởng rất đơn giản. Nếu Ma Tạp Lạp tiền bối nói mình là oan uổng, vậy chỉ cần Ma Tạp Lạp tiền bối cùng này Vĩnh Dạ Ma Quân buông ra linh hồn, để cho Khuê Nhân đại nhân cùng Cổ Lạp Tư tiền bối cảm nhận một cái hai vị lực lượng linh hồn, nhìn một chút có hay không dị dạng. Nếu không có dị dạng, chúng ta lại tin ngươi. Xích Viêm Ma Quân nhe răng cười. Ngươi một tiểu trung vị ma quân, cũng xứng để cho ta Ma Tạp Lạp buông ra linh hồn. Ma Tạp Lạp gầm lên, sau đó ngưng mắt nhìn hướng Cổ Lạp Tư, cả giận nói: Cổ Lạp Tư, ngươi ta ở đây trấn thủ nhiều năm, không tin ta Ma Tạp Lạp, càng tin những người này. Ta xin hỏi ngươi, nếu là những người này thật phụng ma chủ đại nhân lệnh, vậy vì sao sẽ vi phạm viễn cổ ta tộc lệnh cấm, phóng xuất ra nơi đây kinh khủng vật? Nếu ta nói, những người này, rõ ràng không biết là từ nơi nào được đến ma chủ lệnh bài, giả mạo ma chủ lệnh, muốn diệt tuyệt ta viễn cổ dị ma nhất tộc, không thể không nói, Ma Tạp Lạp còn thật biết động não, lập tức phản đánh một cào. Hắn nói, cũng lần thứ hai làm Cổ Lạp Tư do dự, xác định, hắc y nhân thủ lĩnh Khuê Nhân Sở Tác Sở Vi, cùng hắn viễn cổ dị ma tộc tôn chỉ có chút vi phạm, cũng là hắn nhất hoài nghi địa phương. Hắc y nhân thủ lĩnh Khuê Nhân hừ lạnh một tiếng, nói, được, các hạ muốn giải thích đúng không? Nếu các hạ không tin ma chủ lệnh bài, chung quy không có liền vật này cũng đều không tin chứ. Giọng nói rơi xuống, trong tay nó phút chốc xuất hiện một quyển huyết sắc cổ thư. Huyết sắc này cổ thư vừa xuất hiện, toàn bộ hư không đều giống như cầm cố lại. Toàn bộ dị ma tộc nhân ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Ta tộc chí bảo Tổ Ma Huyết Kinh ở đây, ai dám không theo? Hiện tại chư vị còn có ai không tin? Khuê Nhân tức giận hét lớn, tiếng chấn như sấm, cả người kinh khí bừng bừng phấn chấn. Là Tổ Ma Huyết Kinh, dĩ nhiên là Tổ Ma Huyết Kinh. Đây là ta dị ma tộc chí bảo, làm sao có thể tại trong tay nó? Chứng kiến huyết sắc này cổ thư, Ma Tạp Lạp, Cổ Lạp Tư, Khô Lâu Đà chủ đám người đều khiếp sợ. Từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ, trong nháy mắt chịu trước đó chưa từng có trùng kích. Chứng kiến vật này, thậm chí so với trước kia bọn họ chứng kiến ma chủ lệnh bài càng khiếp sợ hơn. Vĩnh Dạ, này đến là vật gì? Tần Trần vội vàng truyền âm nói. Cổ thư vừa xuất hiện, thiên địa đều tựa như cầm cố lại. Huyết khí nồng đậm tăng vọt, trong cơ thể hắn tiên huyết phảng phất không khống chế được, cũng bị hấp xả ra ngoài. Tổ Ma Huyết Kinh chính là ta dị ma tộc trọng bảo. Nghe đồn, là ta dị ma tộc sinh ra là lúc mà tạo thành dị bảo, thuộc về ma chủ vật truyền thừa. Một khi nắm giữ này chí bảo, thì có thể trưởng khống ta dị ma tộc tất cả mọi người tính mệnh. Còn cụ thể có công hiệu gì, thuộc hạ trước đây chẳng bao giờ đạt được, cũng là cũng không rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định, Tổ Ma Huyết Kinh chỉ có ma chủ mới có thể thao túng. Phổ thông dị ma tộc mặc dù đạt được, cũng không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Khô Lâu Đà chủ khiếp sợ nói ra, Tổ Ma Huyết Kinh ở đây, hiện tại ai dám không tin? Khuê Nhân quát lạnh, Cổ Lạp Tư tiền bối, người không phải nghi ngờ bản tọa vì sao phải mở ra này phong ấn sao? Chính là bởi vì Tổ Ma Huyết Kinh, có này trọng bảo, thượng cổ nguyên thú lại có thể được chúng ta thao túng, trở thành ta tộc quật khởi then chốt, đến lúc đó đánh vào Thiên Vũ Đại Lục, diệt tuyệt trên đại lục nhân tộc, hoàn thành thượng cổ thời đại ta tộc chưa hoàn thành vinh quang. Hiện tại, Ma Tạp Lạp tiền bối, Vĩnh Dạ Ma Quân, xin thỉnh hai vị phóng xuất ra bản thân lực lượng linh hồn, để cho bản tọa tìm kiếm. Khuê Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà Chủ. Ánh mắt sắc bén, nếu các hạ có tổ ma huyết kinh, vậy bọn ta tự nhiên tin tưởng các hạ. Người nghĩ xem linh hồn khí tức, vậy liền coi đi, ta Ma Tạp Lạp đi chính, không sợ bị tra. Ma Tạp Lạp ánh mắt âm trầm không gì sánh được, hừ lạnh một tiếng, trong đầu lực lượng linh hồn tức khắc, cách chương.